đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 601, phương pháp ác độc, góc truyện audio.com, edit, PDN, hơn nữa, bây giờ biện pháp phá trận cuối cùng, hắn cảm thấy nhất định dùng được cho nên trong lòng cũng buông xuống rất nhiều. Tám phần, Nhu Y gục đầu xuống, trên mặt Mẫn Bá Thiên có phần không vui. Có tỷ lệ cao như vậy, tại sao ngươi không nói cho ta biết sớm một chút? Nếu như phá được sớm một chút, bây giờ thiên thương đảo đã xong rồi. Nhu Y này, quả nhiên là vẫn giấu riêng với mình. Mẫn Bá Thiên đối Nhu Y có chút bất mãn, tuy rằng vừa rồi vô cùng hài lòng đối với hầu hạ của nàng. Kỳ thật, Mẫn Bá Thiên, ngươi có biết biện pháp cuối cùng này là cái gì không? Trong mắt Nhu Y có vài phần không đành lòng, nàng nghĩ tới cái lão nhân kia, người kia đã nắm tay nàng từ nhỏ, lão nhân đối với nàng rất tự ái. Cái gì, đối với trận pháp Mẫn Bá Thiên không có nghiên cứu gì, cơ bản cũng đã không hiểu, huống chi đây là biện pháp cuối cùng chứ. Phải phá hỏng trung tâm nhất của trận pháp, đây là căn bản của phá trận, cần tương đối hiểu biết đối với trận pháp mới được. Mẫn Bá Thiên có phần không rõ, cúi đầu nhìn Nhu Y mảnh mai trong lòng, nói. Như thế nào? Khó khăn, Nhu Y gật gật đầu, thở dài. Đã từng, lúc ở rừng rậm ma thú ta bố trí một cái trận pháp vây khốn Đông Phương Ngữ Hinh, Quất Trì Tà Dịch cũng không hiểu trận pháp, lúc ấy chỉ cần kiên trì thêm một lúc nữa, thì ta có thể vây chết Đông Phương Ngữ Hinh ở trong trận, nhưng Quất Trì Tà Dịch dùng bí thuật của Thiên Thương Đảo chúng ta tìm được ta. Ta khống chế trận pháp, chỉ cần giết ta, hoặc là trọng thương, trận pháp đương nhiên sẽ bị loại bỏ. Ý của ngươi là, tuy rằng Mẫn Bá Thiên không hiểu trận pháp nhưng cực kỳ thông minh, lúc này hắn đã đoán được biện pháp cuối cùng Nhu Y muốn dùng. Tuy rằng ta phản bội Thiên Thương Đảo, nhưng vẫn không muốn thương tổn Gia Gia, nhưng bây giờ chúng ta không có biện pháp, có phải hay không? Nhu Y mê hoặc hỏi, Mẫn Bá Thiên gật gật đầu. Tuy rằng Nhu Y rất thực tế, rất thế lực, nhưng để cho nàng thương tổn ông lão kia, nàng vẫn sẽ không đành lòng như cũ. Cảm giác như thế, Mẫn Bá Thiên hiểu được, cũng giống như để cho hắn hại phụ thân của hắn sẽ không đành lòng. Nhu Y, đừng lo lắng, có ta đây. Trong lòng, bỗng nhiên đối với nữ nhân này thêm vài phần đau lòng, hắn biết nàng làm ra quyết định này rất không dễ dàng. Võ công của Gia Gia ta hoàn toàn thua kém, Mẫn Bá Thiên, ngày mai ta sẽ tìm được vị trí của Gia Gia, nhưng nếu phá trận cần trợ giúp của ngươi. Nhu Y dương mắt nhìn hắn, Mẫn Bá Thiên gật gật đầu. Nếu chúng ta không thể trọng thương ông ấy hoặc là giết ông ấy rồi, trận pháp cũng vẫn không phá giải được. Bọn họ chỉ có một cơ hội, chỉ sợ Gia Gia cũng không ngờ, nàng sẽ động sát tâm đối với ông đi. Nhưng nàng hy vọng ông chỉ là trọng thương, mà không phải đã chết. Mẫn Bá Thiên, nếu có thể để lại cho ông ấy một mạng không? Đây là thỉnh cầu cuối cùng của nàng, Mẫn Bá Thiên hơi khó xử quyết định của hắn, người của Thiên Thương Đảo, một người cũng không buông tha. Cho tàn lại cháy, không phải không có khả năng, diệt cỏ không tận gốc vậy có thể hậu hoạn vô cùng. Nhưng Nhu Y, thôi, trước đáp ứng nàng rồi nói sau. Hắn lại gật đầu, Nhu Y vừa lòng cười, ngày mai nàng tất nhiên sẽ phá trận hoàn toàn tốt đẹp. Nàng cũng là thiên tài, mặc kệ là mặt nào, tuy rằng thua kém Quất Trì Tà Dịch nhưng cũng không kém hắn bao nhiêu. Cách chương.